đột nhiên được lên hashtag. Chương 34, bị người ta bóc phốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hiểu sao hắn nhớ đến hôm say Khúc Hạ nói thích hắn. Chu Luân quay sang nhìn Khúc Hạ. Người kia khi ngủ thật ngoan, đầu cứ nghiêng qua một bên, tóc mái rũ xuống tạo thành bóng mờ trên trán, chiếc mũi thẳng tắp, trên đó còn có nốt ruồi nho nhỏ nếu không để ý sẽ không thấy. Phần môi dưới hơi dày, còn có màu anh đào làm hắn nhớ đến món thạch lạnh mùa hè. Chu Luân thật muốn biết đôi môi ấy có mềm hay không. Nghĩ là làm, ngón tay Chu Luân đã đặt dưới mũi Khúc Hạ, cảm nhận làn hơi nóng nóng phả lên da. Chu Luân dùng mình muốn rút tay lại nhưng không đành. Ngón tay như vô tình chạm nhẹ vào môi dưới của cậu. Giống như hắn nghĩ, môi cậu mềm như món thạch kia. Không hiểu sao trong đầu hắn vang lên một câu nói. Có nên cắn thử một miếng thử độ mềm mại không nhỉ? Xem có giống món thạch lạnh kia hay không? Khúc Hạ uể oải dần dần mở mắt. Chu Luân dùng tốc độ nhanh nhất rút tay lại. Ánh mắt nhìn thẳng như thể từ nãy đến giờ người giở trò với Khúc Hạ là người khác chứ không phải hắn. Nếu như Khúc Hạ tinh mắt sẽ nhận ra vành tai hắn đỏ như gấc đang bán đứng hắn. Tiếc rằng Khúc Hạ đang trong cơn buồn ngủ nên không để ý. Ánh đèn đường hắt vào làm cậu lóa mắt đành dụi vài cái. Chu Luân nhìn thấy một sợi lông mi rơi trên tay cậu. Đừng dụi nữa, lông mi sắp rụng sạch rồi. Hở, đến nhà em rồi à? Chu Luân gật đầu, Khúc Hạ xách túi đùi gà nướng. Mở cửa xe bước xuống, cửa kính liền hạ xuống. Khúc Hạ vẫy tay, anh ngủ ngon, ngủ ngon. Khúc Hạ định rời đi. Bỗng nhiên Chu Luân gọi lại, thấy ánh mắt khó hiểu của Khúc Hạ. Tầm mắt hắn lại dừng ở môi người kia. Ừ thì, Trung Thu vui vẻ. Vui lắm, cảm ơn hôm nay anh đã đãi em một chầu nha. Khúc Hạ cười, Chu Luân thấy đôi môi kia mấp máy muốn nhào lên cắn một ngụm cho bỏ ghét. Hắn dằn cơn thèm muốn xuống, tự sỉ và mình không có đứng đắn. Hết mơ tưởng đôi chân của cậu, giờ đến môi của cậu. 5 lần 7 lượt hắn đều để ý đến người này. Rốt cuộc vì sao? Tôi không cần cảm ơn, tôi chỉ cần em về bán mạng cho công ty tôi thôi. Không cho Khúc Hạ trả lời, Chu Luân đã nói, được rồi, em mau lên phòng ngủ đi. Anh về cẩn thận, về tới nhà rồi nhắn tin cho em biết. Chu Luân nhoẻn miệng cười. Khúc Hạ chờ chiếc Mercedes khuất bóng mới quay lưng vào nhà. Cậu nhanh chóng mở hộp bánh Trung Thu ra xem thử, nhìn lớp bánh mỏng vàng ươm, mùi thơm thoang thoảng phả vào mũi. Chiếc bánh khá nhỏ, nhìn là biết đây là loại nhà làm chứ không phải mua tiệm. Mà cũng phải, nhà Chu Luân có tiền mà. Dễ gì mua bánh có chất bảo quản ngoài tiệm chứ. Khúc Hạ xử lý hết một chiếc bánh Trung Thu. Còn lựa ảnh đẹp đăng lên mạng kèm dòng caption. Đêm Trung Thu năm nay thật vui. Điện thoại đổ chuông báo tin nhắn. Nhìn màn hình hiển thị dòng tin. Đã về nhà, em ngủ ngon. Khích Hạ nhanh chóng nhắn lại. Ngủ ngon. Tắm một chập, đánh răng rửa mặt, Khúc Hạ leo lên giường, đắp chăn, bắt đầu mơ một giấc mơ đẹp. Nhưng đêm nay có người ngủ không được. Chu Luân tràn trọc nhìn hai chữ, ngủ ngon. Hồi sau hắn lên mạng, nhìn thấy Khúc Hạ đã up ảnh đi chơi ngày hôm nay. Bất giác khóe môi của hắn vẽ thành vòng cung. Hắn tự xoa ngón tay của mình, bắt đầu nhớ đến bờ môi màu anh đào mềm mại ấy. Khúc Hạ đã chụp hoàn thành bộ ảnh cho nhãn hàng quần áo kia. Thế nhưng hôm nay bên nhãn hàng yêu cầu cậu chụp thêm một bộ ảnh bồi thường. Khúc Hạ nhìn thấy yêu cầu chụp đồ lót. Nhìn danh sách đồ lót đủ các loại từ siêu mỏng, bikini dây hở sườn, một dây, chữ V cho đến lọt khe. Khúc Hạ lập tức từ chối vì nó ảnh hưởng đến hình ảnh của cậu. Nhãn hàng yêu cầu cậu không chụp thì bồi thường bằng tiền. Và số tiền cậu phải trả là 700-800 triệu. Nhãn hàng nói rằng, cậu đã làm hư quần áo mà họ cho cậu mượn dự sự kiện. Vì vậy phải bồi thường. Khúc Hạ không đồng ý, nhãn hàng cũng không cho cậu giải thích. Lập tức tung bài tố cáo cậu. Ảnh chụp màn hình cắt chỉnh vô cùng tỉ mỉ. Người đọc thấy kiểu gì cũng là Khúc Hạ làm hư đồ người ta mà không bồi thường. Ở đâu có drama là ở đó có dân hóng. Hashtag, Khúc Hạ không chịu bồi thường. Nằm ngay sau hashtag, Khúc Hạ là hồ ly tinh. Mà hashtag hồ ly tinh thì dẫn đến các clip trend biến hình. MV, hồ ly, được nhà nhà khen ngợi nào là cục cưng đáng yêu. Bé ngoan thương thương. Còn hashtag kia lại dẫn đến bài viết tố cáo thái độ làm người. Nhân cách rác rưởi như vả lại hashtag phía trên vậy. Trông có chút khôi hài. Hân Thi với Yến Hà lo sốt vó nhắn tin hỏi cậu có chuyện gì. Cậu chỉ nói chuyện không phải như vậy. Chu Luân cũng gọi điện thoại hỏi. Chuyện hashtag là thế nào vậy? Lỗi không phải do em. Khúc Hạ bĩu môi. Tôi biết không phải do em. Em có giữ bằng chứng nào không? Tung ra đi. Tôi sẽ bảo chứng giúp em. Nhưng, Chu Luân nhướng mày. Không tin. Hay tôi để cả nhà tôi là hậu thuẫn vững chắc cho em luôn nhé. Không cần đâu. Mình anh đủ rồi. Không hiểu sao khi Chu Luân nghe câu đó vô cùng hài lòng. Khóe miệng lại không tự chủ nhếch lên. Cả khóe mắt cũng cong cong biểu thị hắn hết sức vui vẻ. Khúc Hạ nói tiếp. Lúc đó nhờ anh xe giúp em. Em không muốn bị đám báo chí cắt câu lấy nghĩa đâu. Được. Vậy bây giờ em tung bằng chứng liền đây. Khúc Hạ nói xong lập tức cúp máy. Mấy trang báo mạng sớm đã rình dập tường nhà cậu. Mãi không thấy Khúc Hạ không có lên tiếng lập tức quy chụp cậu sợ nên im hơi lặng tiếng. Có vài trang báo được cậu mua để PRMV. Vậy mà bài hóng hớt Dreamer cậu nằm phía trên bài PRMV làm dân cư mạng cười mỉa mai rằng ca sĩ này thèm danh tiếng điên luôn rồi. Tầm khoảng 3 tiếng sau cậu mới đăng bài tường thuật lại sự việc. Bao gồm quay lại màn hình tin nhắn của cậu và nhãn hàng. Video khui hàng kiểm tra quần áo. Lúc này mọi người mới vỡ lẽ. Quần áo nhãn hàng gửi tới phần cổ bị rách một đường. Phần tay áo bị xù lông. Trước đó cậu từng gửi số đo cho nhãn hàng nhưng lại nhận lại quần tây rộng hơn một số. Còn không có cả cà vạt hoặc khăn cổ như trong hợp đồng thỏa thuận. Phần trang trí gấu áo và ống tay áo bị sứt chỉ. Trong đêm cậu phải chỉnh sửa lại. Sau lưng áo sơ mi còn có một đường ố vàng khá dài. Từ lúc cậu bị đường mưa tung bài phốt thì Khúc Hạ cẩn thận hơn. Còn quay lại hóa đơn ngày nhận. Phen vỡ lẽ. Ngày hôm đó cậu thắt đai lưng ở ngoài. Dùng nơ cổ trắng để che phần cổ áo bị hư. Bao tay để che cổ tay áo bị xù lông. Cả quần cũng dùng nhiều dây đai để cố định vì sợ bị tuột. Nhãn hàng có quy định không tùy ý chỉnh sửa số đo quần áo nên cậu đành đối phó kiểu thế. Hôm đó có nhiều người chửi cậu mặc vest mà mang dây đai rườm ra để làm gì. Hóa ra lý do là đây. Còn tin nhắn nhãn hàng yêu cầu chụp ảnh bồi thường là chụp quần lót sexy nên cậu từ chối. Thế mà bên nhãn hàng chu đáo cắt mất đoạn gửi đống link hình ảnh quần lót sexy kia đi. Comment 1. Trời má. Người ta là nghệ sĩ mà bắt chụp cái đống đó. Nói thật, chụp xong thì mấy người định đăng lên đâu hả thời trang pha kè. July, comment 168. Trong phút chốc tôi suýt tưởng chụp ảnh sách đó mà ơi. Yến Hà, mọi người chửi chúng nó nhưng đừng quên cày view cho cục cưng nhà mình nhé. Comment 6382. Mọi người cho mình hỏi. Muốn cưới? Khúc Hạ he he về làm vợ thì cần bao nhiêu sính lễ vậy? Comment 6589. Anh trai ở comment 6382 ơi. Anh muốn cưới cục cưng về làm vợ hả? Sính lễ không cần nhiều. Chỉ cần voi 9 ngà. Gà 9 cựa. Ngựa 9 hồng mau là được nha. Comment 8290. Lucas Chu Luân vô coi có người dành mỡ út kìa. Bài vừa đăng. Chu Luân xe về đầu tiên, còn Chu đáo tác cả tên nhãn hàng vào để nhận hàng. Chu Luân còn ép cả cảnh hoàng xe bài viết về. Người đang ngồi chồm hổm hóng hớt như cảnh hoàng giật mình. Thằng bạn mình tự nhiên tốt với người khác từ lúc nào vậy? Không chỉ có Chu Luân mà cả nhóm Hữu Đằng. Ân Vũ cũng chia sẻ bài viết về nhà. Ân Vũ hào hứng nói Khúc Hạ cần luật sư thì cậu ta cho mượn. Khúc Hạ đảo mắt suy nghĩ. Có nên thêm dầu vào lửa hay không nhỉ? Thế là cậu đăng nhập ức họa mi chia sẻ bài viết về. nghệ sĩ đua nhau chia sẻ bài viết về fan khúc Hạ Như tiếp thêm động lực ùa qua mắng nhãn hàng. Nghĩ thần tượng của họ ít nổi tiếng rồi muốn bắt nạt sao? Fan Chu Luân có nhiều người trèo tường sang hâm mộ cả khúc Hạ nên họ cũng kéo nhau qua chửi. Còn fan của nghệ sĩ khác ban đầu chỉ hóng hớt, nhưng thấy thần tượng mình chia sẻ bài viết nên cho rằng mối quan hệ của họ thân thiết nên cũng trèo sang chửi ké. Anti khúc Hạ cũng kéo sang chửi nhãn hàng. Anti phải có lý trí, phải phân biệt đúng sai mà chửi đúng thời điểm, đúng lúc. Fan Chu Luân nổi tiếng hung dữ và đanh đá từ xưa đến giờ. Nay họ lại trèo tường làm fan khúc Hạ không khác gì có hậu thuẫn vững chãi bảo vệ. Sự việc Họa Mi chia sẻ bài viết của khúc Hạ, fan Họa Mi cũng chạy sang hóng hớt. Dĩ nhiên sẽ có người mắng khúc Hạ lại. Bú phêm, người khác, lần này fan khúc Hạ có lý trí hơn. Không sợ hãi mà đáp trả rằng chính Họa Mi chia sẻ về chứ khúc Hạ có xin đâu. Mà hành động nhanh lẹ của Chu Luân làm Lan Chi phu nhân vô cùng hài lòng. Cậu nhóc làm vườn vừa vào cửa đã treo nón lá lên. Thấy Lan Chi phu nhân với người làm, có cả quản gia đang trao mày chừng mắt làm nhóc ngạc nhiên. Ủa, bà chủ với mọi người đang làm gì thế ạ? Lan Chi phu nhân vẫy tay. Còn lại đây, dùng kỹ năng văn vở 12 năm ở trường học giúp cô một tay. Làm tốt thì cuối tháng này cô tăng lương. Nghe tới tăng lương, nhóc vội vàng chạy tới phụ. Vì thế lúc gia chủ Chu ra về nhà thấy vợ mình cùng đám người tụm năm tụm bảy gõ phím lạch cạch. Ông ngạc nhiên hỏi con lớn, mẹ con đang làm gì vậy? Thanh Tuấn nhún vai, nãy thì đang chửi nhau với đám người trên mạng. Giờ có người đòi cưới khúc Hạ nên tức chửi luôn người đó. Khúc Hạ là ai? Thanh Tuấn nhướn mày nhìn Lan Chi phu nhân. Ngụ ý, bà hỏi mẹ đi. Ông thấy vậy nhìn vợ mình bằng ánh mắt kỳ quái. Lan Chi phu nhân không ngẩng đầu nhưng nhận biết chồng muốn nói cái gì. Ông biết cái gì? Tôi đang bảo vệ con dâu tương lai nhà mình đấy. Gia chủ Chu gia có 4 người con. 3 nam 1 nữ. Trong đó có một cặp sinh đôi nam nữ. Thằng hai Chu Thanh Tuấn hiện còn độc thân. Con gái là Chu Ngọc Miên mới cưới chồng hồi đầu năm. Em sinh đôi của Ngọc Miên là Chu Ngọc Vinh cưới vợ được 3 năm. Hiện vợ mang thai đứa thứ hai được 1 tháng. Con út là Chu Luân độc thân và là người duy nhất vào giới giải trí. Mà tính ra nhà mới có 1 người con dâu. Ông vẫn không hiểu vợ mình đi chửi lộn với người trên mạng có ích lợi gì nữa. Quản gia, cả ông cũng hùa theo vợ tôi luôn à? Quản gia từ tốn mỉm cười trả lời. Vì hạnh phúc của cậu út, chúng tôi phải cố bảo vệ mợ út đến cùng. Cái gì? Ông ngạc nhiên. Chu Luân không hề biết 500 tài khoản giả mạo trên mạng bênh vực khúc Hạ là do mẹ mình kêu từ trên xuống dưới Chu gia phụ một tay. Khớp với câu hắn nói, kêu Chu gia làm hậu thuẫn cho khúc Hạ, mà hắn mới nói ban nãy. Sau khi nghe con trai lớn Thanh Tuấn kể lại đầu đuôi sự việc, gia chủ Chu gia Chu Quốc Nghiêm mới tường tận mọi chuyện. Ông nâng tách trà nhấp môi. Không ngờ thằng út thế mà thích đàn ông. Thanh Tuấn bật cười. Đâu phải bây giờ ba mới biết. Ông Nghiêm vuốt cằm. Không biết tính tình của thằng bé đó như thế nào. Từ đó giờ mắt nhìn người của mẹ rất tốt. Thấy phản ứng của mẹ thế ba cũng đoán được mà. Không thì mẹ đã làm gay gắt như chuyện Tố Tố năm xưa. Ông Nghiêm gật đầu. Xem ra Tết năm nay phải kêu thằng út dẫn người tên khúc Hạ kia về ra mắt rồi. Khúc Hạ không hề hay biết phụ huynh Chu Luân ấn định cậu là con dâu tương lai trong khi mối quan hệ giữa cậu và Chu Luân cứ dậm chân tại chỗ. Hai người có thể đi ăn uống chung. Hắn có thể giúp đỡ cậu trong vài chuyện. Nhưng hai người đều đồng suy nghĩ đây chỉ là đồng nghiệp tiền bối giúp mình thôi. Sau khi MV công chiếu, có chương trình giới thiệu bài hát mới mời cậu tham gia. Khúc Hạ vui vẻ nhận lời ngay. Chương trình rất đơn giản. Trò chuyện cùng MC, chia sẻ những kỷ niệm vui và buồn khi quay MV. Cuối chương trình chơi mini game thử thách đoán tên bài hát trong thời gian quy định. Đoán được nhiều tên thì sẽ có phần thưởng. MC kinh ngạc với khả năng nhớ tên bài hát kìa khúc Hạ. Còn giành vị trí top 1 với kỷ lục là nhớ 100 tên bài hát. Tuy tiền cát xe không cao nhưng cũng làm cho khúc Hạ vui vẻ. Chương trình quay hôm nay, ngày mai sẽ đăng lên mạng xã hội. Dân cư mạng ùa vào chương trình đồ tẩy chay Khúc Hạ. Có người chu đáo đào chuyện cũ Khúc Hạ ăn cháo đá bát, nhân phẩm rẻ rách. Cả chuyện thiệp mời kia là cậu dành của Tố Tố. Lượt dislike của video kia không thua kém gì những MV của cậu. Sống lại một đời, Khúc Hạ không nghĩ rằng những sản phẩm mình làm ra thu về một rổ dislike khổng lồ như thế. Cho dù tung video phản bác tin phốt rồi nhưng có người không tin. Không nghe cũng không thèm đọc bài viết của cậu. Chỉ thích gõ phím rủa xả người khác hả hê cho sướng tay cái đã. Nếu có ai thanh minh thì block luôn người đó. Sau đó lặp lại hành động rủa xả người khác. Khúc Hạ xem bình luận một hồi. Cuối cùng cảm thấy đau hai thái dương. Quyết định đóng laptop. Chấm. Cách chương.